Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 686, chương 7, cốt đăng dạ thoại. 3. Chẳng lẽ thằng bé kia đang nói láo? Đây cũng là Đinh Tiềm chưa từng nghĩ tới. Hắn hỏi, nhưng là thằng bé kia tại sao phải quản ngươi kêu mụ mụ đâu rồi? Hắn còn nhận ra ngươi lão gia. Chẳng lẽ ngươi bình thường có tiếp xúc qua như vậy hài tử? Đúng rồi, hắn người mặc hồng sắc quần áo vải hoa. Trên người còn rất nhiều vết xẹo. Liễu Phỉ tức giận trợn mắt nhìn Đinh Tiềm. Ta đối với ngươi nói cái này hài tử hoàn toàn không có ấn tượng. Thế nào, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta trẻ măng sẽ mang một cái con tư sinh? Thỉnh thoảng còn phải ngược đợi một chút hắn sao? Đinh Tiềm muốn nói, thực ra chúng ta tất cả mọi người là như vậy cho là. Bất quá vẫn là đem lời này nuốt ở trong bụng. Liên quan tới hắn vụ án này còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi Liễu Phỉ. Tạm thời đem Hồng Y Nam Hài chuyện thả để xuống một cái. Ta còn có một cái vấn đề vẫn luôn không hiểu. Phụ thân ngươi ngay từ lúc 20 năm trước liền chạy án rồi. Ngươi tại sao đột nhiên phát hiện ở vừa nghĩ đến muốn trả thù những thứ kia tố cáo người khác? Này không hợp đạo lý. Có phải hay không là phát xảy ra cái gì sự tình? Thúc đẩy ngươi sinh ra động cơ gây án. Liễu Phỉ hiện ra ý vị sâu xa biểu tình. Ngươi là ở thẩm vấn ta sao? Sẽ không phải là ngươi với Cố Tông Trạch bọn họ là một cái lồng nhi. Hắn mặc vào mặt trắng. Ngươi mặc vào mặt đỏ. Ở trước mặt ta diễn một màn vai diễn dụ ta khẩu cung đi. Muốn biết ta tiếp theo phạm tội kế hoạch đúng hay không? Đinh Tiềm dùng sức nhi xoa xoa mặt. Đối mặt cao như vậy chỉ số thông minh phân tích. Hắn thật là có chút không biết nên giải thích như thế nào rồi. Thật muốn cho Liễu Phỉ điểm cái đáng khen. Được rồi, ta biết ta giải thích thế nào ngươi cũng chưa chắc tin tưởng. Ai bảo ta bản thân cũng là người hiềm nghi đây. Cho nên, ta nghĩ tới rồi một cái công bình nói chuyện với nhau biện pháp. Đinh Tiềm nói, hai ta trao đổi bí mật có được hay không? Trao đổi bí mật, người không phải là cũng vẫn luôn muốn biết Ôn Hân chân chính nguyên nhân cái chết à? Mà ta muốn biết người tại sao đột nhiên nghĩ muốn làm án kiện. Hai ta tự xem như lúc không có ai trao đổi lẫn nhau. Ngươi thấy thế nào? Ôn Hân nguyên nhân cái chết ta đã biết rồi. Ngươi bất quá mới nhìn nhất đoạn thu hình. Nàng tại sao bị giết? Thì tại sao bị phanh thây? Những thứ này ngươi đều biết ấy ư? Không biết đi. Chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn biết rõ ràng? Đinh Tiềm tràn đầy yêu hoặc nhìn chăm chú Liễu Phỉ. Hai người bốn mắt tương đối. Liễu Phỉ do dự chốc lát. Được, ta đáp ứng ngươi. Như vậy ngươi nói trước đi đi. Đinh Tiềm rửa tay lắng nghe. Đại khái ở 2 tháng trước, ta nhận được một phần email, là một phần MP3 cách thức âm tần văn kiện. Mở ra văn kiện sau đó, bên trong có nhất đoạn nam nhân nói chuyện, bên trong nhắc tới cha ta. Con mắt của Đinh Tiềm híp lại. Cái kia nam nhân nói cái gì? Liễu Phỉ đem bàn tay vào nơi trong nội y. Móc ra một cái xinh xắn máy ghi âm. Đinh Tiềm không nghĩ tới nàng lại đem này đông tây tùy thân mang theo. Sớm biết, thừa dịp nàng hôn mê thời điểm, tùy tiện bay vùn vụt không phải rồi. Liễu Phỉ mở ra phát ra. Đầu tiên là xuất hiện nhất đoạn tương tự kiểu xưa lục âm cơ tạp âm. Sau đó đột nhiên truyền tới một giọng đàn ông, khúc hạo dân ngươi liền không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi không nói ra, liền vĩnh viễn sẽ không có người biết chân tướng. Đoạn này âm tần chỉ có ngắn ngủi một câu nói, cũng rất đáng giá nghiền ngẫm. Ngươi biết là ai phát email sao? Đinh Tiềm hỏi Liễu Phỉ. Ta để cho Trung Khai Tân giúp ta điều tra phát cái người tin tức. Dùng là một tấm bị trộm chứng minh nhân dân. IP địa chỉ là một nhà lưới đen đi. Căn bản không tìm được phát cái nhân. Cho nên ta liền từ thu âm bản thân tới tay. Ta hoài nghi phần này thu âm có thể là dùng qua đi chỗ đó loại bỏ túi lục âm cơ trộm lục. Thu âm nhân có lẽ là từ nào đó mục. nhưng chắc chắn biết năm đó cha của ta kia vụ giết người một ít nội mạc. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, phần này thu âm có thể là ngụy tạo? Biết phụ thân ngươi vụ án kia nhân mặc dù không nhiều, nhưng cũng không chỉ một hai, vạn nhất có nhân cố ý ngụy tạo một phần thu âm dụ ngươi mắc câu đây. Liễu Phỉ nhìn một chút Đinh Tiềm, ta muốn quá loại khả năng này, liên quan cảnh sát chúng ta nghề này, khó tránh khỏi sẽ không bị người nào tính kế, nhưng ta lặp đi lặp lại cân nhắc, nếu quả thật có người muốn lợi dụng ta, dùng vị này không rõ lai lịch thu âm không tính là một biện pháp tốt. Ta chắc chắn sẽ không tùy tiện tin tưởng, mà ngược lại suy nghĩ một chút, người này ít nhất là biết cha của ta năm đó món đó vụ án. Cũng biết ta tình cảnh, cái này thì nói rõ, hắn rất có thể là vụ án người biết rõ tình hình. Cho nên, ta cảm thấy cho ta hẳn cha một chút, ngươi thế nào cha, nếu như phần này thu âm là thực sự. Nói như vậy song phương khẳng định chính là năm đó kia lên cường gian án kiện thiệp án nhân viên. Bất kể hắn là phá án cảnh sát cũng tốt, hay lại là báo án nhân cũng được, hắn chắc chắn biết toàn bộ chân tướng. Ta đem điều tra đối tượng tạm định tại án cái hồ sơ thiệp cập đến trên người. Ta lúc không có ai tìm được vụ án hồ sơ, báo án nhân có hai người Giang Hải Đào cùng Dương Hân. Năm đó bọn họ là bạn bè trai gái quan hệ, còn có ba cái người chứng kiến Vương Duyệt, Lý Túc Lăng cùng Hồ Tiểu Văn. Năm người này bên trong, Dương Hân cùng Hồ Tiểu Văn là nữ nhân, ta đem nàng hai loại bỏ bên ngoài, từ kia ba cái nam nhân trên đầu tra được, ta muốn từ bọn họ trung gian tìm tới trong ghi âm người nói chuyện kia. Ta lấy được điện thoại của bọn họ Hào, giả dạng làm điện thoại giao hàng dùng điện thoại công cộng gọi điện thoại cho bọn hắn. Đem giọng nói của bọn họ cũng ghi lại. Đủ thông minh biện pháp. Đinh Tiềm nhớ tới Cố Tông, Trạch Tông buổi họp nói tới Liễu Phỉ. Bởi vì nàng loại này cao cấp thám viên một khi phạm tội, nhất định là một khó dây dưa nhân vật. Một điểm này ngược lại là nói không sai. Ta đem MP3 thu âm lấy ra một cái bộ phận, cùng ba phần điện thoại thu âm đặt chung một chỗ, tìm biết kỹ thuật nhân giúp ta phân tích so sánh. Cuối cùng kết luận, MP3 lý thuyết lời nói nhân chính là Giang Hải Đào. Chỉ là MP3 bên trong giọng nói của Giang Hải Đào rõ ràng hơn lượng. Có lực, nói rõ hắn lượng hô hấp và dây thanh cũng so với bây giờ tuổi trẻ. Cũng từ trong có thể kết luận, phần này thu âm là rất nhiều năm trước thu âm, cho nên người đệ một cái mục tiêu liền lựa chọn Giang Hải Đào. Ừ, ta theo tung rồi hắn mấy ngày, thăm dò hắn sinh hoạt quy luật cùng sở thích sau, liền đầu kỳ sở hào, ăn mặc một người phong lưu nữ nhân, đi hắn thường đi Vân Mộng hội quán, làm bộ lơ đãng với hắn chạm mặt, hắn nhìn thấy ta đều chuyển bất động bước. Hận không thể một cái đem ta ăn, nơi nào sẽ nghĩ đến ta là Khúc Hạo Dân con gái. Uống mấy ly rượu, với nhau quen biết sau đó, ta đem hắn đưa tới hội quán, một đường đi tới trước chuyện chọn xong bỏ hoang thương khố. Nói tới chỗ này, Liễu Phỉ hơi ngẩn ra, không hướng hạ nói, thần sắc như có điều suy nghĩ. Thế nào? Đinh Tiềm hỏi. Ngươi mới vừa rồi nhắc tới một cái xuyên quần áo của Hồng Tiểu Nam Hài. Ta chợt nhớ tới giống như đã gặp hắn. Ngươi gặp qua, ở nơi nào? Ngay tại ta bắt cóc Giang Hải Đào đêm hôm đó. Ta vốn là trước vào hồ đồng chờ hắn. Không nghĩ tới hắn uống nhiều rồi. Đứng ở hồ đồng ngoại ngẩn ra. Còn một người lẩm bẩm cái gì? Ta làm thời điểm thật chặt chương. Lo lắng hắn phát giác không ổn. Muốn chạy trốn, liền vội vàng đi tới phía sau hắn, dùng dùi cui điện đem hắn điện hôn mê, chờ hắn ngã xuống sau đó ta mới nhìn thấy, nguyên lai thượng ngồi một đứa bé trai, hắn là đang cùng Tiểu Nam Hài nói chuyện, ta làm thời điểm dọa cho giật mình, vội vàng hướng Tiểu Nam Hài giải thích, nói thúc thúc uống say, ta muốn đưa hắn về nhà, thằng bé kia nhìn ngơ ngác, tựa hồ cũng không nghe hiểu ta đang nói gì. Xoay người chạy, ta làm thời điểm không quá để ở trong lòng. Nghe ngươi mới vừa rồi vừa nói như vậy, ta nghĩ nghĩ, thằng bé kia hình như là người mặc hồng y thường. Hơn nữa còn một mực ở ca hát, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.